Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4727, Ma Đạo Võ Hồn. Thần Ma Đạo Quả, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, Khương Huyền Tố gương mặt xinh đẹp tái nhợt, một bên cảnh giác nhìn xem Giang Bạch Liễu, một bên âm thầm dò xét thể nội lưu lại ám kình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, vừa rồi Giang Bạch Liễu một chỉ. Cũng không đối với Khương Huyền Tố tạo thành bao lớn thương tích. Thậm chí không có mạnh cỡ nào lực lượng. Một chỉ này càng giống là một loại môi giới. Nó mục đích chính là vì đem ám kình đánh vào Khương Huyền Tố thể nội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ám kình đặc biệt khó chơi. Chỉ cần Khương Huyền Tố không vận chuyển công pháp điều động linh lực. Nó thật giống như không tồn tại đồng dạng. Có thể chỉ cần Khương Huyền Tố vận chuyển công pháp. Ám kình liền giống như giòi trong xương. Tùy tùng linh lực lưu động. Tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Hơi không cẩn thận. Nguồn lực lượng này liền sẽ vỡ nát Khương Huyền Tố ngũ tạng lục phủ cùng tâm mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, để Khương Huyền Tố không dám phớt lờ. Khương sư muội, nhận thua đi, người nhận thua về sau, ta có thể vì ngươi loại bỏ thể nội ám kình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch Liễu từ đáy lòng nói với Khương Huyền Tố. Ta ấn tâm tông ám kình. Không phải bình thường ám kình dễ dàng như vậy loại bỏ. Nếu là Khương sư muội muốn dùng man lực đưa nó loại bỏ. Nó sẽ chỉ càng giấu càng sâu. Sâu tận xương tủy. Đến lúc đó liền xem như ta. Chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Khương Huyền Tố nga mi một đầu. Mặt âm trầm nói ra, cái này ám kình, cũng không nhọc đến Giang sư huynh phí tâm. Sư muội tuy nói tu vi không cao, nhưng cái này khu khu ám kình, hay là không làm gì được ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện. Khương Huyền Tố toàn thân trên dưới dâng lên một trận khí diễm. Bay lên, hình như có một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, Khương Huyền Tố trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Đưa nàng cả người từ trong tới ngoài đốt cháy đứng lên. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, coi như đánh không thắng. Vị cô nương này cũng không cần tự thiêu a, đáng tiếc. Tốt như vậy bưng quả nhiên một cô nương, như thế như hoa như ngọc cô nương, liền hóa thành than đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh quan chiến võ giả nhìn thấy một màn này, không khỏi đều sợ hãi than. Liền ngay cả Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi các đệ tử, cũng là không hiểu ra sao. Không hiểu rõ Khương Huyền Tố đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Lâm Bạch kinh ngạc nhìn về phía Liễu Phù Vân. Nhìn thấy Liễu Phù Vân không nói một lời. Sắc mặt âm trầm như nước. Đây là ma đạo võ hồn khí tức. Lâm Bạch hai mắt lập lòe. Từ Khương Huyền Tố bên ngoài cơ thể thiêu đốt mà lên trong ngọn lửa. Hắn ngửi được một tia mùi vị quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là ma đạo võ hồn khí tức. Có được ma đạo võ hồn võ giả. Đang ngưng tụ đạo quả đằng sau. Võ hồn cùng đạo quả tương dung. Được xưng là thần ma đạo quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật môn có nói. Nhất niệm thành Phật. Nhất niệm thành ma. Võ đạo võ hồn đột phá đạo quả đằng sau. Nếu làm thiện giả. Thì là thiên địa chi phúc. Nếu làm ác giả. Thì để tiếng xấu muôn đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ là ma giới hay là linh giới. Có được ma đạo võ hồn võ giả 10 phần cực ít. Thôn thiên tộc tuy nói thưa thớt. Nhưng cũng may còn có tộc địa vẫn còn tồn tại. Có thôn thiên tộc cường giả tại tứ hải bát hoang tìm kiếm tuổi nhỏ thôn thiên tộc tiến hành bảo hộ. Cũng có thể cam đoan thị tộc bất diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ma đạo võ hồn liền không có vận tốt như vậy. Bọn hắn tồn tại số lượng càng ít. Lâm Bạch cũng không phải lần thứ nhất cùng ma đạo võ hồn giao thiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn đường này đi tới. Lâm Bạch gặp qua hai vị có được ma đạo võ hồn võ giả. Vị thứ nhất, chính là Đông Hải bên ngoài. Thạch đầu trận pháp bên trong phong ấn cái kia ốc mượn hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đã không tại Man Cổ Đại Lục. Cũng không biết tôn kia ma đầu thoát khốn không có. Lấy tôn kia ma đầu thực lực. Trên Man Cổ Đại Lục. Có thể xưng, thần linh, giống như tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị thứ hai. Chính là lĩnh đông thần võ quốc quốc sư chi tử. Người sở hữu. Ly hỏa chi tinh. Từ Giang Thắng. Lâm Bạch giết Từ Giang Thắng một lần. Về sau hắn từ trong ngọn lửa trùng sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải Lâm Bạch người sở hữu thôn phệ võ hồn. Chỉ sợ trên Man Cổ Đại Lục, không người có thể giết được Từ Giang Thắng. Mà lần này, là lần thứ ba, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trên người Khương Huyền Tố cảm giác được ma đạo võ hồn khí tức. Cũng chính là, thần ma đạo quả, khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách Khương Huyền Tố lần đầu nghe thấy Lâm Bạch có được thôn thiên đạo quả. Không có chút nào giật mình. Nguyên lai. Trên người nàng cũng có được Lâm Bạch không biết bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trên thân Khương Huyền Tố giấy lên hỏa diễm. Cấp tốc bốc hơi giữa thiên địa thủy khí. Liền ngay cả linh lực tựa hồ cũng bị nàng hỏa diễm tan rã trống không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.

Giang Bạch Liễu sắc mặt quá sợ hãi, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, cực lực phòng bị, vẫn như trước bị Khương Huyền Tố ba trưởng này đánh cho miệng phun máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố nhất cử nhất động, liền có đầy trời hỏa diễm đi theo. Toàn bộ sân đấu võ, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này hóa thành tu la địa ngục. Thế giới dung nham, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch Liễu lại lần nữa bị Khương Huyền Tố áp chế. Lần này là chân chính áp chế. Giang Bạch Liễu cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổ chiến hơn 30 hiệp về sau, Giang Bạch Liễu dần dần chống đỡ không được, vội vàng mở miệng nói: "Khương sư muội xin dừng tay." "Khương sư muội, ta nhận thua, ta nhận thua." Nghe thấy Giang Bạch Liễu nhận thua, Khương Huyền Tố lúc này mới thu liễm linh lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô biên hỏa diễm từ bốn phương tám hướng hướng về Khương Huyền Tố trên thân thu nạp, dần dần tiêu tán trống không. Đợi hỏa diễm tán đi, Khương Huyền Tố bình tĩnh ôm quyền nói ra: "Đã nhường." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch Liễu cười khổ nói: "Khương sư muội cao hơn một bậc, vì huynh thua tâm phục khẩu phục." Nói đi, nhị nhân chuyển thân trở lại riêng phần mình tông môn trên chỗ ngồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trừ rung động đằng sau, cũng tại vì Khương Huyền Tố tiến vào vòng thứ ba mà nhảy cẫng hoan hô. Về phần Ấn Tâm Tông các đệ tử, thì là hồn bay phách lạc. Giang Bạch Liễu là đại sư huynh của bọn hắn, cũng là một cái duy nhất có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Giang Bạch Liễu bại ở trong tay Khương Huyền Tố, thì đại biểu cho Ấn Tâm Tông lần này Tà Nguyệt Đại Yến hành trình liền chính thức kết thúc. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.